Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 469. Buổi trình diễn thời trang Hy Á Vương quốc Bộ Ngoại giao. Theo Bộ Ngoại giao tin tức ti thông cáo Hạ Đạt chấp nhận phương Bắc chiến tuyến một chuyện tiến hành phát biểu. Ngắn ngủi không đến 2 giờ, đã có trọn vẹn trên 100 nhà truyền thông chạy tới Bộ Ngoại giao phát biểu hiện trường. Trong đó đại bộ phận phân lấy Hy Á Vương quốc bản địa truyền thông vì chủ. Trừ cái đó ra, Cực Quang Đế quốc, Xích Viêm quốc, Hùng Lộc quốc, Ma La quốc, Gia Nạp nước, Bắc Xâm quốc, thậm chí cả tại cái khác lục địa Quang Huy Đế quốc, Cương Thiết Đế quốc, Kim Ưng Đế quốc, Áo Lâm Thất Tư toàn bộ có truyền thông chạy đến. Mấy giờ trước, Hy Á thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang tiến vào trạng thái đặc thù. Cứ việc chưa từng công bố ra ngoài, có thể rõ ràng trở nên ngoài lỏng trong chặt. Cảnh vệ ti, ngoài thành trú quân, toàn bộ cấp cho đạn thật. Côn Ngô tiểu tổ chờ bộ cửa càng là cấp tốc thẩm thấu đến Hy Nhĩ Chi Quang mỗi một cái góc. Gắng đạt tới có bất kỳ dị động, đều có thể lấy thế sét đánh lôi đình ngay lập tức dập tắt. Loại biến hóa này, người bình thường cảm ứng không ra, nhưng những có thân phận kia, có địa vị, lại đối với tin tức cực kỳ nhạy cảm truyền thông thì cấp tốc đã nhận ra cái gì. Chỉ là không chờ bọn hắn tiến đến hỏi thăm chân tướng. Hy Á Vương quốc Bộ Ngoại giao tin tức ti đã quyết định tại sau 2 giờ tiến hành buổi trình diễn thời trang, chính là bởi vì trận này buổi trình diễn thời trang, để đám người thoáng kiềm chế lại trong lòng sao động, lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, kim đồng hồ đi hướng buổi họp báo thời gian, Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Lâm Kỳ tự mình đi bên trên đài phát ngôn. Thấy cảnh này, trong đám người rất nhanh phát ra rối loạn tưng bừng. Lâm Kỳ cũng không phải Bộ Ngoại giao tin tức tư cục trưởng hoặc phát ngôn viên, mà là chân chính nội các trọng thần. Trận này buổi trình diễn thời trang thế mà từ hắn phụ trách phát biểu. Quy tắc chi cao, khả năng mang tới tin tức nặng có thể nghĩ. Tất cả mọi người lập tức treo lên 12 phân tinh thần. Mà Lâm Kỳ bộ trưởng cũng không có để đám người thất vọng. Hắn phát biểu bản thảo mặc dù không thế nào quy phạm, có thể mới mở miệng nói ra được tin tức chính là long trời lở đất. Mọi người đều biết, đen trọng sơn mạch phía nam là chúng ta Hy Á Vương quốc không thể xâm phạm thần thánh lãnh thổ. Tại đen trọng sơn mạch phương nam 40 cây số chỗ càng có chúng ta Hy Á Vương quốc trọng trấn. Hắc Xâm bảo, có thể một tháng trước, Cực Quang Đế quốc cuồng chiến quân đoàn lại thừa dịp Hắc Xâm bảo nội loạn, ngang nhiên phát binh, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, xâm nhập chúng ta Hy Á Vương quốc cảnh nội. Loại này xâm lược hành vi không có bất kỳ cái gì đạo đức, không có bất kỳ cái gì chính nghĩa có thể nói, lại là Hắc Xâm bảo một chuyện. Hắc Xâm bảo sự tình Hy Á Vương quốc một tháng trước không phải đã kháng nghị qua sao? Làm sao còn muốn tiếp tục kháng nghị một lần? Kháng nghị, nhìn hôm nay cái này tư thế, cũng không chỉ kháng nghị đơn giản như vậy. Ta từ ta một chút quân bộ bằng hữu nơi đó nghe được, Hy Á nội các Hạ Đạt mấy trăm cái mệnh lệnh, không chỉ điều tập đại lượng tài nguyên tiến về phương Bắc biên cảnh, còn triệu tập đại lượng trong quân tinh nhuệ, mà lại dự bị quân cũng đã nhận được phía trên mệnh lệnh, tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tùy tùy chuẩn bị Bắc bên trên, tiếp viện sắp khả năng bộc phát đại chiến. T. Hy Á thật là có dũng khí hướng Cực Quang khởi xướng phản kích, muốn đoạt lại Hắc Xâm bảo. Có thể hai nước lực lượng quân sự so sánh, Cực Quang Đế quốc không xâm lược Hy Á chính là chuyện tốt. Bọn hắn còn đi chủ động khiêu khích Cực Quang Đế quốc, đoán chừng là không thể lui được nữa. Hắc Xâm bảo thế nhưng là Hy Á thủ đô cùng Cực Quang biên cảnh ở giữa duy nhất một đạo phòng tuyến. Không có Hắc Xâm bảo phòng tuyến, Cực Quang Đế quốc muốn đánh Hy Á, tùy tiện một cái quân đoàn liền có thể giết tới thủ đô đến. loại này uy hiếp quả thực như có gai ở sau lưng. Này mới khiến Hy Á Binh đi nước cờ hiểm. Huống hồ, Thiên Khuyết Sơn chiến trường kéo lấy Cực Quang Đế Quốc quá nhiều binh lực. Mấy trăm cây số Thiên Khuyết Sơn chiến trường bốn cái thông đạo. Cực Quang Đế Quốc cảnh nội chiếm ba cái. Hy Á cảnh nội chiếm một cái. Vẫn là không thế nào trọng yếu một cái. Cực Quang Đế Quốc đoạn thời gian gần nhất tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường có đại động tác. Hy Á đoán chừng là đã nhận ra điểm này, cho nên muốn thừa dịp Cực Quang Đế Quốc bị Thiên Khuyết Sơn kéo lấy quý giá thời cơ. Thu phục Hắc Sâm Bảo phòng tuyến, phía dưới rất nhiều truyền thông ở trong truyền đến trận trận xì xào bàn tán thanh âm, mà lúc này đây, trên đài Lâm Kỳ bộ trưởng ngữ khí lại hơi hơi dương lên. Ngay hôm nay 10 giờ sáng, cưỡng chiếm lấy chúng ta Hy Á Hắc Sâm Bảo trọng trấn cuồng chiến quân đoàn thế mà lại hưng chiến sự. Tại không có bất kỳ cái gì lý do, không có bất kỳ cái gì thông cáo tình huống dưới. Từ phó quân đoàn trưởng Ba Sa xuất lĩnh thứ nhất sư đoàn bọc thép đột nhập ta Hy Á cảnh nội gần trăm cây số, lại lách qua Thanh Thạch Bảo trọng trấn, thẳng hướng chúng ta Hy Á thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang mà tới. Cực Quang Đế Quốc cuồng chiến quân đoàn muốn đánh tới thủ đều tới. Hy Á cùng Cực Quang thật muốn khai chiến. Trong đám người truyền đến một tràng thốt lên, thanh âm bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ. Lâm Kỳ đạm mạc hướng tiếng kinh hô truyền đến phương hướng nhìn thoáng qua, lấy một loại nhẹ nhàng ngữ khí tiếp tục nói, Hy Á Vương quốc lãnh thổ thần thánh không thể xâm phạm. Đối mặt Cực Quang Đế Quốc xâm lược, chúng ta lần lượt kháng nghị, lần lượt nhường nhịn, hy vọng có thể thông qua đối thoại hiệp thương, lấy hòa bình phương thức giải quyết tranh chấp. Làm sao Cực Quang Đế Quốc cuồng chiến quân đoàn lại lần lượt khiêu khích chúng ta Hy Á Vương quốc? Khoan dung ranh giới cuối cùng, bất đắc dĩ, nước ta thứ nhất tập đoàn quân Tô Lỗ sư trưởng xuất lĩnh thứ ba sư đoàn bọc thép tiến đến chặn đường. Tại Giã Phong Bình Nguyên, tiêu diệt cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm hỏi. Đột ngột, nguyên bản còn tràn đầy đủ loại tiếng nghị luận buổi họp báo hiện trường. Tất cả to to nhỏ nhỏ trò chuyện toàn bộ đình trì. Giữa sân trở nên trước nay chưa từng có yên tĩnh, loại này yên tĩnh kéo dài không đến 3 giây. Toàn bộ hội trường phảng phất vỡ tổ, tất cả mọi người gần như đồng thời nhấc tay, một số người thậm chí nhịn không được đứng dậy. Lâm Bộ trưởng, ngài mới vừa nói cái gì? Xin hỏi là Hy Á Vương quốc thứ nhất tập đoàn quân tiêu diệt Cực Quang Đế quốc cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép sao? Hy Á một cái sư đoàn bọc thép đánh tan Cực Quang một cái sư đoàn bọc thép. Lâm Bộ trưởng, ngài xác định ngài phát biểu bản thảo không có lấy sai? Lâm Bộ trưởng, hiện tại chưa đến đặt câu hỏi thời gian, mời giữ yên lặng. Lúc này, khác một giọng nói vang lên. Theo đám người nhìn lại, thình lình phát hiện, vị này lại là Hy Á Vương quốc quân bộ bên trong trọng lượng cấp nhân vật. Thứ nhất tập đoàn quân tham mưu trưởng Mạc Vân. Cái này, Hy Á thật muốn làm ra cái lớn tin tức. Rất nhiều phóng viên kiềm chế lại khiếp sợ trong lòng. Tùy theo mà tới thì là không thể ngăn chặn kích động cùng hưng phấn. Ta phát biểu không có bất cứ vấn đề gì. Nước ta thứ nhất tập đoàn quân Tô Lỗ sư trưởng xuất lĩnh thứ ba sư đoàn bọc thép tiêu diệt cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép lúc cuồng chiến quân đoàn quy mô xuất kích, khiêu khích ta phương thứ nhất tập đoàn quân cùng đệ nhị tập đoàn quân. Bất đắc dĩ, ta phương phương Bắc chiến tuyến tổng chỉ huy quan Kiều Sâm Nguyên soái xuất quân xuất kích. Song phương chung đầu nhập binh lực 116,000 người. Trong đó cuồng chiến quân đoàn một phương vì hơn 28.000 người. Ta mới là 87.000 người. Ông trời của ta, thật đánh nhau. Hy Á, lúc nào trở nên như thế có huyết tính. Bị buộc đến thời khắc sinh tử. Trừ đánh, Hy Á không có lựa chọn nào khác. Thật sự là khó có thể tin. Phía dưới tiếng nghị luận không dứt bên tai. Tất cả mọi người trong lòng tràn đầy chấn kinh. Kiêng kỵ, một chút thuộc về Đông Thần Châu Tiểu Quốc truyền thông bộ cửa nhìn về phía đài phát ngôn bên trên. Lâm Kỳ bộ trưởng, trong mắt càng là tràn đầy kính nể. Kính nể Hy Á Vương quốc lại có dũng khí cùng Cực Quang Đế quốc bộc phát chiến tranh. Muốn biết, Cực Quang Đế quốc thế nhưng là Đông Thần Châu đệ nhất đại quốc. Như sắt thép quân sự kỷ luật cùng thiên truy bách luyện quân sự tố dưỡng lại thêm bên trên đỉnh. Tiêm quân sự thiết bị cùng chiến tranh cấp các cường giả không sợ chết công kích. Khiến cho quốc gia khác đối với bên trên Cực Quang Đế quốc lúc thường thường cần muốn vận dụng 3 lần binh lực mới có đối kháng khả năng. Trước mắt, nhân khẩu chỉ có Cực Quang 1/6, quốc thổ diện tích càng là không đủ Cực Quang Đế quốc 1/20 Hy Á. Thế mà ngang nhiên phát động nhằm vào Cực Quang Đế quốc phản kích chiến. Cho dù là bởi vì bị bức đến sơn cùng thủy tận không thể không tử chiến đến cùng nguyên nhân. Loại dũng khí này vẫn đáng giá người đi kính nể, đi tán thưởng. Lâm Kỳ bộ trưởng thanh âm thông qua microphone truyền khắp toàn trường. Cứ việc hiện trường buổi họp báo vẫn có không ít người nghị luận ầm ĩ, nhưng thanh âm đã nhỏ một chút mảng lớn, không còn dám không chút kiêng kỵ cao giọng ồn ào. Cái này là đối với người dũng cảm tôn trọng. Hội chiến mở ra lúc Tô Lỗ sư trưởng xuất lĩnh thứ 3 sư đoàn bọc thép tập kích Hắc Sâm Bảo phòng tuyến, đánh tan Hắc Sâm Bảo phòng tuyến thuộc về Cuồng Chiến quân đoàn 5600 dư vị quân coi giữ, thu phục Hắc Sâm Bảo. Sau đó nước ta thứ nhất tập đoàn quân, đệ nhị tập đoàn quân cùng Cuồng Chiến quân đoàn hội chiến cũng là đạt được kết quả. Dựa vào hai đại tập đoàn quân 8 vạn bọn anh dũng tác chiến, dựa vào nước ta anh hùng xuất kích, nước ta đánh tan Cực Quang Đế quốc Cuồng Chiến quân đoàn. Cuồng Chiến quân đoàn vì hắn nhóm xâm lược hành vi bỏ ra một cái giá lớn, toàn quân bị diệt tại đây, không có khả năng. Lâm Kỳ bộ trưởng nói còn chưa dứt lời, một thanh âm đột nhiên ở phía dưới vang lên, phảng phất không tiếp thụ được kết quả này giống nhau. Người nói láo là Bắc Cực Tinh quốc tế kênh Cha Lý. Có người nhận ra thân phận của người này. Đây là Cực Quang Đế quốc truyền thông. Thế nhưng là, người tin không? Hy Á thế mà đánh bại Cực Quang rồi. Cực Quang tại Hắc Sâm Bảo phòng tuyến đối ngoại tuyên bố chỉ có 43.000 người. Có thể thực tế trên có 46.000 người. Hy Á thứ nhất tập đoàn quân cùng đệ nhị tập đoàn quân động viên nhiều ít binh lực. Nhìn qua không đến 110.000 người. Ta muốn nói không tin, nhưng là loại tin tức này tra một cái liền biết thật giả. Hy Á không có khả năng nói dối. Bởi vậy, bất luận chúng ta có hay không nhận, Hy Á chỉ sợ thật đánh một trận xinh đẹp thắng trận, cũng đoạt lại Hắc Sâm Bảo. Nhanh nhanh nhanh. Nhớ kỹ không có, nhớ kỹ không có, lập tức chuẩn bị kỹ càng bài viết, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trong nước. Tất cả mọi người đều muốn một lần nữa đánh giá bình Hy Á quân đội chiến lực cùng tác chiến dũng khí. Cực Quang Đế quốc Cuồng Chiến quân đoàn thương vong đến cùng có nghiêm trọng không? Là có hay không như Lâm Bộ trưởng nói như vậy, toàn quân bị diệt rồi? Cực Quang Đế quốc nuốt không nuốt được khẩu khí này. Nếu như thế cục chuyển biến xấu, hai trong nước có phải hay không muốn bộc phát chiến tranh toàn diện rồi? Giữa sân lập tức dần dần hỗn loạn. Hỗn loạn bên trong, Lâm Kỳ bộ trưởng thanh âm vẫn không nhanh không chậm quanh quẩn. Cực Quang Đế quốc là Đông Thần Châu siêu cường quốc, nên đưa đến dẫn đầu tác dụng. Chúng ta hô hào Cực Quang Đế quốc có thể bày ngay ngắn thái độ, không muốn mọi việc thuật tại bạo lực. Chúng ta Hy Á gắng đạt tới song phương có thể hữu hảo hiệp thương, cộng đồng phát triển, vì xúc tiến Đông Thần Châu hòa bình cống hiến mình lực lượng. Hiện tại là đặt câu hỏi thời gian. Lâm Bộ trưởng, ong ong, từng vị phóng viên nhao nhao đứng dậy. không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Giữa sân trở nên hỗn loạn tưng bừng. Hỗn loạn bên trong, trận này buổi họp báo cũng là lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp Đông Thần Châu tất cả quốc gia. Truyền khắp thế giới chư quốc. Lần thứ nhất, thế giới chư quốc tất cả ánh mắt tập trung tại Hy Á. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.